Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, cách không tương vọng. Nhu Nhi, ngươi có thể nghĩ đến, bi thương nhất sự tình là cái gì? Tìm không thấy ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong nhìn lấy thiên hồn thụ môn hộ bên trong đi ra Bi Lão Tổ. Cả trái tim đều là rung rung, bên tai không khỏi hiện ra năm đó giữa hai người lời nói. Nhu Nhi, ta đáp ứng ngươi, mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi tìm không thấy. Nhưng bây giờ ta tìm không thấy ngươi. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Bi Lão Tổ thân bên trên. Trong lòng ám nói, giờ khắc này tâm tình không cách nào ngôn ngữ. Rất giống nhau khí tức. Cái này Bi Lão Tổ, là Nhu Nhi sao? Hoặc là, vẫn là cùng trước đó Duyệt Tiết cùng Liên Tiên Tử một dạng. Vẻn vẹn ẩn chứa Nhu Nhi khí tức mà thôi. Cũng có trước Duyệt Tuyết cùng Liên Tiên Tử sự tình, Cổ Phong đã trải qua đoán được rất nhiều. Lần này Cổ Phong có thể đem tất cả triệt để nghiệm chứng. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong không có xúc động. Bản thân tiến vào cái thế giới này, thân phận là Lâm Phong. Lấy thân phận mình bây giờ, nếu là nói ra một chút qua nghiên cứu lời nói, làm ra một chút qua nghiên cứu sự tình, đối mặt mấy cái đệ tứ bộ võ giả, Cổ Phong căn bản là không có cách ứng đối. Cuối cùng, Cổ Phong cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù tỉnh táo lại, nhưng Cổ Phong cũng là không tự chủ được nhận cái này buồn tâm ý cảnh ảnh hưởng. Trong lòng bi thương sự tình không khỏi hiển hiện. Cổ Phong không để cho cái này tâm tình bi thương tiếp tục. Lập tức vận chuyển lên thổ nạp quyết. Cả cá nhân tình cảm rất nhanh điều tiết đến bình thường. Nhưng những người khác, thế nhưng là không có thổ nạp quyết cái này loại công pháp. Theo buồn tâm ý cảnh giáng lâm thiên địa, tất cả mọi người trong đầu, bi thương sự tình đều là hiển hiện. Đại gia cảm xúc trở nên càng ngày càng bi thương. Không biết bao nhiêu người trong mắt nước mắt hiển hiện, cho dù là rất nhiều phong chủ, cũng không cách nào tiếp nhận kinh khủng này ý cảnh. Tâm tình đều là trở nên bi thương đứng lên. Tông chủ Quân Trường Nghênh, mặc dù hắn là đệ tứ bộ cường giả cũng tu ra bản thân ý cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn cũng là được ảnh hưởng. Mà duy nhất, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Cổ Phong một người bởi vì thổ nạp quyết, không có nhận ảnh hưởng. Bi Lão Tổ ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Mở miệng, ngươi, vì sao không được bi thương? Lần này tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Đại gia thật sự phát hiện, Cổ Phong khuôn mặt đúng là không có chút nào cảm xúc biến hóa. Hắn làm sao sẽ, Độc Cô Mạc bên trên ánh mắt đại biến. Đơn giản là cho dù là hắn tu vi, giờ khác này, cũng là cảm xúc nhận ảnh hưởng. Đáy lòng bi thương sự tình cũng là không ngừng hiển hiện. Chẳng lẽ, đối phương tu vi đã trải qua cao hơn bản thân? Tiểu sư đệ, không ngờ đạt tới mức như thế. Bên này Quân Trường Nghênh ánh mắt, cũng là kịch liệt biến hóa. Mặc dù hắn tu vi đạt tới đệ tứ bộ, nhưng đối mặt Bi Lão Tổ buồn tâm ý cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Mà bản thân tiểu sư đệ này, đúng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái khác chư phong phong chủ, trong mắt cũng đầy là chấn động vẻ. Tại Vạn Quỷ Cốc tu hành một năm, Cổ Phong đã có chút để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng hiện trong lòng bọn họ thầm nói bản thân hay là đánh giá thấp tiểu sư đệ này. Bi Lão Tổ quanh thân kim quang lấp lóe, toàn bộ thân thể như là giấu ở một vành mặt trời bên trong. Nàng tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương cảnh. A, một tiếng nhẹ nghi tại kim quang bên trong truyền ra. Giờ khắc này, cái kia vô biên kim quang tiêu tán, Bi Lão Tổ cả thân ảnh triệt để hiển nhưng mà ra. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều là rơi vào Bi Lão Tổ thân bên trên. Bọn hắn nhập tông hồi lâu, thế nhưng là ai cũng không có thực sự được gặp Bi Lão Tổ. Một trương cô gái trẻ tuổi khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng để cho người ta nhìn đến chính là khó mà rời ánh mắt. Cái kia trên trán, nếu là ẩn chứa vô tận bi thương, nhìn lấy để cho người ta có chút đau lòng. Bi Lão Tổ ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. mở miệng, ngươi không có bi thương. Bi lão tổ trong lòng 10 phần nghi hoặc, trừ năm đó thiên hồn lão tổ bên ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người không được nhận bản thân ý cảnh ảnh hưởng. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt nhìn về phía bi lão tổ, mở miệng, người đều có bi thương, ta như thế nào lại không có, chỉ là ta đem cái này bi thương ẩn giấu quá sâu thôi. Mọi người tại đây nghe được như lọt vào trong sương mù. Bi lão tổ lại là nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng, người bi thương là cái gì? Ta bi thương là giấu ở sâu trong nội tâm tưởng niệm. Cổ Phong nhìn lấy bi lão tổ, ánh mắt không khỏi biến hóa, cùng Nhu Nhi giống như đúc dung mạo, khí tức lại là tương tự. Cổ Phong hy vọng người trước mắt liền là chân chính Nhu Nhi. Tưởng niệm, bi lão tổ mở miệng, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, toàn bộ cảm xúc càng thêm bi thương. Chẳng biết tại sao, nghe được người trước mắt này nói đến tưởng niệm hai chữ, nàng cảm giác bản thân tâm giống như có chút đau. Nàng xem hướng Cổ Phong, ánh mắt không có rời, mà Cổ Phong đón cái này ánh mắt, trong mắt mang theo tưởng niệm về. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Bi lão tổ không nói gì, không người dám ngôn ngữ. Đại gia cứ nhìn Cổ Phong cùng bi lão tổ hai người như thế cách không tương vọng. Chẳng lẽ Lâm Phong chủ đối với bi lão tổ? Mọi người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mà nghĩ tới đây, đại gia trong đầu chính là kêu veo veo. Bi lão tổ thế nhưng là cùng thiên hồn lão tổ một cái bối phận, là Lâm Phong sư thúc, hơn nữa là đệ tứ bộ cường giả, thiên dương cảnh tuyệt thế người. Lâm Phong mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng lại xa xa không có khả năng xứng đáng bên trên bi lão tổ. Mà như bây giờ vậy cảnh tượng, giờ phút này, nhất là không cách nào tiếp nhận một màn này, là Quân Trường Nghênh. Quân Trường Nghênh trong lòng đối với bi lão tổ sùng kính, đã trải qua đạt tới hắn chính mình cũng không cách nào tưởng tượng độ cao. Kỳ thực, hắn trước kia thời điểm gặp qua bi lão tổ một mặt. Đến tận đây, trong lòng của hắn chính là có bi lão tổ. Bất quá, hắn biết mình và bi lão tổ có bối phận kém, đồng thời bản thân tu hành kém xa tít tắp bi lão tổ. Tại Quân Trường Nghênh trong lòng, hắn không xứng với bên trên bi lão tổ. Thêm bên trên bi lão tổ hàng năm bế quan, Quân Trường Nghênh chính là một lòng lặn trong tu hành bên trong, đem việc này hoàn toàn chôn giấu ở trong lòng, chưa bao giờ sớm cũng không có bất kỳ người nào biết. Hắn đang nghĩ, nếu như mình có một ngày tu hành đạt tới thiên dương cảnh, lúc kia mới có tư cách cùng bi lão tổ mở miệng. Sư tỷ, Vụ lão tổ ở một bên nhìn thấy bi lão tổ bộ dáng như thế, nghi ngờ trong lòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua bi lão tổ nhìn nhất cái nam tử, nhìn đến xuất thần thời điểm, cái này Lâm Phong. Một bên khác, Tỏa lão tổ cũng là ánh mắt biến hóa. Hắn là biết bi lão tổ tính tình. Lấy bi lão tổ tính tình, đời này là tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm bạn lữ. Cuối cùng, hay là Quân Trường Nghênh trước một bước không cách nào nhịn được nhận. Mở miệng, lão tổ, ân. Bi lão tổ bị Quân Trường Nghênh cắt ngang, mới phát hiện bản thân vừa rồi nhất định là có chút xuất thần. Lập tức nhìn về phía Quân Trường Nghênh, nên bắt đầu. Quân Trường Nghênh mở miệng, bi lão tổ gật gật đầu. Lập tức, Quân Trường Nghênh nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, tông môn đại điển, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, tế bái tổ tiên, tất cả mọi người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ đến cái này trong sân rộng. Cái kia to lớn tượng nạn bên trên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.